Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là nghỉ ngơi một hồi, trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức như có như không. Bất quá có thể trông cậy vào một cô gái chỉ số thông minh chỉ có mấy tuổi nhớ kỹ bao nhiêu đây? Trí nhớ của cô gái này chỉ có ngôi nhà này và những người cùng cô ăn uống vui chơi. Sợ hãi của thế giới bên ngoài. Thương Chi từ trong phòng đi ra, đi xuống dưới lầu, chỉ có một cô gái trẻ ngồi trên ghế sofa. Trước mặt là một màn hình ánh sáng lớn. TV bây giờ là 4D, có thể làm cho mọi người hoàn toàn đắm mình trong đó. Nếu không nhìn lầm, xem vẫn là một bộ phim thần tượng thanh xuân. Nam chính còn rất đẹp trai. Thương Chi im lặng đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng một cái. A, cô gái sợ hãi la hét. Vứt kính đi, xoay người nhìn thấy tên ngốc kia ghét bỏ nhíu mày. Này, cô muốn chết sao? Tin hay không tôi đã đánh chết cô. Thương Chi thầm nghĩ, bộ dạng ngược lại rất đẹp mắt. Chỉ là cái miệng này làm sao tính nói chuyện lung tung như vậy đây. Nguyên chủ hình như đối với nàng rất sợ hãi. Ngày thường cha mẹ nguyên chủ cơ bản không có thời gian về nhà, liền để cho em trai của mình ở vào, giúp họ chiếu cố nàng. Ai biết mời vào một nhà xài lang hổ báo, ỷ vào nguyên chủ cái gì cũng không hiểu, vẫn luôn bắt nạt nàng. Bây giờ càng quá đáng, trực tiếp nuốt lương hưu của cha mẹ. Thật sự là không sợ trời không sợ đất. Thương Nhược nhìn người chị ngốc kia của mình đứng bất động, hai mắt chết lặng nhìn phía sau nàng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười, vui vẻ vỗ tay nói. Chị, có một em gái. Chị gì? Thương Nhược khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ mở to hai mắt. Cô đang nói về cái gì vậy? Có em gái nào ở đây sao? Thương Chi nghiêng đầu nhìn cô, khó hiểu chỉ phía sau cô. Ánh mắt trong suốt tất cả đều là nghiêm túc. Rõ ràng là có. Thương Nhược chậm rãi quay đầu. Nam chủ đang cùng nữ chủ hôn môi. Đích xác có một chị gái. Ôi, tức giận đến chết cô ấy. Tên ngốc này lại dám lừa gạt nàng. Thương Nhược trực tiếp cầm lấy ly nước trên bàn ném về phía Thương Chi. Vẻ mặt Thương Chi ngưng tụ, hơi nghiêng người. Ba, một tiếng, thủy tinh vỡ vụn, mày cư nhiên dám trốn. Xem tao có đánh chết mày hay không. Thương Nhược mắt muốn nứt ra, trực tiếp lật qua sofa đi tới trước mặt Thương Chi. Tay giơ lên cao, Thương Chi cầm cổ tay cô ta, âm thầm dùng sức, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nhìn qua đích xác chính là một kẻ ngốc. Rắc rắc, Thương Nhược nghe thấy tiếng cổ tay truyền đến, đau đến nỗi cô không thể không cắn chặt răng, từ kẽ răng nghẹn ra mấy chữ. Thả, bỏ tay ra. Ồ, Thương Chi vung tay lên, Thương Nhược trực tiếp bị nàng ném xuống đất. A, Thương Chi vẻ mặt lo lắng, một phen nhào vào người nàng, đè ép nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Em gái, ngã xuống, đau đớn, thổi, đau bay. Thương Nhược sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tên ngốc này vẻ mặt lo lắng, nhìn qua không phải cố ý, thổi cái dám. Mày cút đi cho tao. Thương Chi hai tay chống lên xương sườn của nàng, đơn thuần nghi hoặc. À, Thương Nhược, mẹ nó, càng đau đớn hơn. Thương Chi nghe hiểu, ngoan ngoãn đứng vững, ủy khuất bĩu môi. Em gái, không ngoan. Thương Nhược liếc mắt nhìn cô một lúc thật lâu, cẩn thận xoa cổ tay đỏ bừng của mình. Thương Chi lớn lên nhu nhu nhược nhược, khí lực sao lại lớn như vậy? Nàng nhìn Thương Chi, đích xác vẫn là kẻ ngốc nào đó. Sao lại cảm thấy không đúng như vậy? Không nghĩ tới cư nhiên lại tỉnh lại. Người như cô ta, sống cũng là lãng phí lương thực. Chỉ là hiện tại mặt không thể triệt để xé rách. Dù sao hai tinh cầu kia còn chưa chính thức ký kết hiệp ước. Em gái có bị gì không? Thương Chi hít mũi, nước mắt tràn đầy hốc mắt, hướng về phía Thương Nhược đi vài bước, sợ tới mức Thương Nhược vội vàng lui về phía sau. Mày liền ở nơi đó nói. Ồ, Thương Chi uất ức nhìn cô, nói, tròn tròn sẽ không động đậy. Cái gì, không nhúc nhích sao? Tròn tròn là người máy bá phụ bá mẫu đưa cho Thương Chi, sẽ không động đậy. Đó không phải là không có điện sao? Vậy mau đi sạc nó đi. Không có điện, Thương Nhược chậm lại. Hình như mấy ngày trước cô giấu khay sạc của Tròn Tròn. Tính ra đích xác hẳn là mất điện. Em gái, Tròn Tròn sạc, Thương Nhược cười lạnh một tiếng. Xương sườn mơ hồ đau nhức, cổ tay cũng xanh sao. Tất cả đều là do tên ngốc trước mắt này tạo thành. Muốn sạc nó, mau cầu xin tôi, cầu xin em gái. Lời nói thành khẩn, biểu tình chân thành tha thiết, ngăn chặn tất cả những lời ác ngữ của Thương Nhược. Cho dù có cầu xin tao cũng không cho mày. Robot như vậy, sớm nên đưa đến bãi rác. Thương Nhược ác ý đầy nhìn Thương Chi. Lần này hẳn là quỳ xuống khóc đi. Thật quen thuộc, nói như vậy, nàng hẳn là đối với nguyên chủ nói qua không ít. Nguyên chủ tuy rằng ngốc, thế nhưng thích nhất chính là Tròn Tròn. Cái gì nàng cũng có thể đưa ra ngoài. Chỉ có Tròn Tròn là không. Đây là thứ cuối cùng cha mẹ lưu lại cho nàng. Thương Chi, vậy tôi tự đi tìm. Hừ, cô ấy xoay người chạy thẳng lên lầu. Bỏ lại Thương Nhược ở phía sau. Phòng Thương Nhược căn bản không có khóa. Thương Chi vừa bước vào liền cảm thấy quen thuộc. Trong phòng này rất nhiều thứ đều là nguyên chủ. Gian phòng cũng lớn hơn gian của nguyên chủ. Bắt nạt một kẻ ngốc, lương tâm của họ thực sự sẽ không đau đớn sao? Thương Chi đem tất cả đồ đạc ném xuống đất. Thương Nhược chạy tới cửa ngực phát đau. Đó là một chiếc bình rất quý giá. Lựu tay tinh thạch của tao. Quần áo của tao. Thương Chi, mày dừng tay lại cho tao. Thương Chi đem quần áo của nàng ném toàn bộ xuống đất. Vẫn ngại không đủ còn dẫm mấy cái. Em gái, sạc pin. Thương Nhược không quên sức lực lớn vừa rồi của cô. Hít sâu một hơi ép buộc mình bình tĩnh lại. Mau đi ra ngoài. Tao đi sạc lại Tròn Tròn. Thương Chi lắc đầu. Khay. Thương Nhược hung hăng mài mài răng. Tên ngốc này còn biết khay. Được rồi. Khay. Tao sẽ đưa nó cho mày. Thương Nhược đi đến bên giường. Từ phía dưới kéo ra một cái dương. Phía trên cùng chính là một cái khay kim loại. Đã dính cho. Không biết đã giấu ở đây bao lâu rồi. Cầm rồi cút đi. Thương Chi nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy khay. Cười ngây ngô với cô. Rời đi. Hiện tại còn không thể dễ dàng bại lộ sự thật mình đã không ngốc. Còn có rất nhiều thứ chưa rõ ràng. Thương Chi lấp khay vào ổ cắm. Đặt Tròn Tròn đang ngủ đông lên trên. Ánh sáng xanh lóe lên. Ngủ đông kết thúc. Thương Chi. Thương Chi. Thương Chi cười cười với nó. Ngồi xuống bàn làm việc. Trên bàn làm việc đặt một album ảnh. Một nam một nữ một tiểu hài tử. Nam nhân rất anh tuấn. Đôi mắt là màu xanh đậm. Rất đẹp. Nữ nhân cũng rất xinh đẹp. Mặt mày cùng khuôn mặt này giống nhau như đúc. Đây là cha mẹ của nguyên chủ. Trái tim không khống chế được nhảy loạn một nhịp. Thương Chi đặt tay lên trên. Đây là ý thức còn sót lại của nguyên chủ có phải không? Liên bang tuy rằng tuyên bố hai người này đã hy sinh. Nhưng Thương Chi có loại cảm giác. Có lẽ, bọn họ còn chưa chết. Cô nên di chuyển ra khỏi ngôi nhà này đầu tiên và sau đó làm những việc tiếp theo. Liên bang sẽ phái người tới tiến hành giao nhận quyền lãnh địa tinh cầu. Nếu mình muốn lấy lại hai tinh cầu kia, thì phải ra tay khi bọn họ tới đây. Trước đó, vẫn là giả ngu đi. Miễn cho phát sinh dị biến. Hoàn hảo, nàng còn nhớ rõ thần nông công pháp. Chỉ cần thứ này còn ở đây, mặc kệ ở nơi nào. Nàng cũng không sợ hãi. Thương Chi đăng nhập lại vào quang võng. Tiếp tục tìm hiểu về xã hội này. Thật bất ngờ. Giá ngũ cốc và rau quả đặc biệt cao. Và giá thịt rất thấp. Hơn nữa bên cạnh những món ăn này đều có một cấp bậc tinh khiết. Đẳng cấp càng cao. Giá cả càng đắt. Một cân bắp cải cấp C cần 50 tinh tệ. Tinh tệ chính là tiền tệ chung của liên bang. Một người bình thường một ngày bình thường phải tiêu hao 60 tinh tệ. Đây vẻn vẹn chỉ nhằm vào người uống dịch dinh dưỡng. Nếu bạn muốn ăn một số rau và trái cây tươi, nó chỉ đơn giản là không đủ. Chất lỏng dinh dưỡng, cái này hình như rất thần kỳ. Ăn một cái liền chống đỡ được một bữa. Thương Chi kéo ngăn kéo ra, từ bên trong rút ra một ống nhỏ chứa chất lỏng màu hồng. Đây chính là chất lỏng dinh dưỡng đi. vẫn là hương vị dâu tây. Thương Chi mở nắp ra, một mùi dâu tây thơm phức, mùi vị cũng không tệ lắm, có chút giống nước ép dâu tây. Chính là không biết ăn như thế nào. Nàng uống một ngụm, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng nôn ra ngoài. Khụ khụ khụ, đây có phải là những gì mọi người ăn không? Ngửi không tệ, uống xuống một cỗ mùi vị kỳ quái lan tràn trong miệng. Thật sự là quá muốn chết. Không được, muốn nàng uống cái này còn không bằng đi chết. Thương Chi có chút đáng thương người nơi này. Một ngày chỉ có thể ăn loại vật này. Thương Chi sờ sờ bụng ủng ục, quyết định đi vào phòng bếp xem có gì ngon không. Cô mở ra một cái gì đó giống như tủ lạnh. Tất cả đều là thịt. Về phần rau, chỉ có một vài củ khoai tây. Vẫn còn háo hức, nhưng trò chuyện là tốt hơn so với không có gì. Thương Chi cầm một con dao nhỏ gọt vỏ khoai tây. Nhưng vì sao khoai tây này lại chuyển sang màu đen? Chẳng lẽ là xấu? Cô có một loại cảm giác. Khoai tây này bên trong cất giấu một ít đồ vật rất cổ quái. Người nếu ăn nhiều thân thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phát điên đều có khả năng. Tại sao một cái gì đó kỳ lạ như vậy vẫn còn trong tủ lạnh? Bất quá cái này đối với Thương Chi mà nói không có gì khác nhau. Dù sao trên người nàng cũng chảy máu thần nông. Những thứ này đều là tiểu cây. Thương Nhan im lặng niệm một đoạn cái gì đó. Màu đen trên khoai tây chậm rãi hội tụ đến một đầu. Cuối cùng biến thành chất lỏng màu đen từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Một trận khói trắng bay lên. Cái này ăn mòn rất mạnh. Còn có khí tức làm cho nàng không thoải mái. Quá tà ác. Cô xử lý mấy củ khoai tây còn lại như vậy. Khoai tây một lần nữa trở nên sạch sẽ, nhìn qua đều đáng yêu không ít. Cô lấy ra một miếng thịt từ trong tủ lạnh. Cảm giác là thịt bò. Làm một củ khoai tây hầm ngưu bằng vừa vặn. Chỉ là vì sao thịt này cũng kỳ quái như vậy. Khí đen nhiều hơn khoai tây nhiều. Sau khi Thương Chi bức ra những hắc khí kia. Thịt đen nhánh biến trở về bộ dáng ban đầu. Vừa đỏ vừa mềm. Là một miếng thịt ngon. Tủ lạnh nơi này thật không tệ. Lấy ra thịt giống nhau như đúc. Thương Chi kiểm tra một chút những công cụ này sử dụng như thế nào. Đại khái một lúc sau liền bắt đầu nấu ăn. Cô nhìn những gia vị kia. Những thứ này giống như không giống với những gì cô đã hiểu biết trước kia. Hơn nữa bên trong đều có một ít hắc khí. Hắc khí này rốt cuộc là cái gì? Quên đi. Một chút này so với trước kia nàng ăn gà rán mang đến thương tổn không sai biệt lắm. Cứ như vậy bắt đầu đi. Cách chương.